Hắn vội vàng đưa tay nắm cổ tay của đối phương. Không ổn, 14:35-18:14.8.2022. Tác giả biết kết quả ha. Hơn 4.500 chữ. Cách chương.